Đích nữ trọng sinh ký, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng San là biết Ngọc Hy cùng Dung Di Nương phía trước có ân oán, nhìn đến Ngọc Hy không đem Dung Di Nương để ở trong lòng bộ dáng, trong lòng có chút kỳ quái. Cô nương, ta nghe nói Dung Di Nương cầu quốc công ra, tưởng thả nhị cô nương ra tới. 8, một tiếng trung võng www.81zw.com. Ngọc Hy cũng không vì sở động. Nói, tổ mẫu sẽ không đáp ứng, lấy lão phu nhân tính tình, không có khả năng lật lọng, bởi vì này sẽ thiệt hại nàng uy tín. Hồng San gật đầu nói, lão phu nhân không đáp ứng, nói cần thiết quan mãn nửa năm mới thành. Bất quá liền sợ lão phu nhân bị quốc công gia thuyết phục. Có việc không thể nói, vừa nói liền tới sự. Cùng ngày lúc trạng vạng, Dung Di Nương liền động, Ngọc Hy nghe xong tin tức này, thần sắc có chút cổ quái. Muốn sinh, thần mụ mụ nói, ân, giống nhau sinh nhi tử đều sẽ trước tiên, sinh nữ nhi nói đều sẽ sau này duyên mấy ngày. Ý tứ này là Dung Di Nương này thai là con trai. Ngọc Hy nga một tiếng liền không bên dưới, thần mụ mụ nhìn không ra Ngọc Hy rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng không dám nói nhiều. Tử Cẩn đã học được viết tên của mình, Ngọc Hy nhìn Tử Cẩn viết tên, gật đầu khen nói. Viết rất khá, Tử Cẩn có chút e lệ. Không cô nương viết đến hảo, nàng này cẩu bò dường như tự cũng chưa mặt gặp người. Ngọc Hy cười nói, mới vừa học viết chữ đều như vậy, chậm rãi thì tốt rồi. Không có việc gì, người đi tìm Mặc Cúc đi. Tử Cẩn này nha hoàn tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng cùng Mặc Cúc quan hệ lại không tồi. Như vậy đoạn thời gian hai người liền chỗ đến cùng tỉ muội dường như. Này cũng làm nàng tốt lắm dung nhập đến Tường Vi viện. Ngọc Hy nhìn Tử Cẩn vui sướng mà đi ra ngoài. Nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng kỳ thật biết đọc sách biết chữ đối Tử Cẩn tới nói là rất thống khổ sự. Cái này làm cho Ngọc Hy nhịn không được nhớ tới nhị ca Hàn Kiến Nghiệp. Nghĩ đến đây, Ngọc Hy hiện ra một ý niệm. Nếu là có thể làm nhị ca chỉ đạo Tử Cẩn võ nghệ, Tử Cẩn tập võ, an toàn của nàng cũng có bảo đảm. Xa ở trên núi Hàn Kiến Nghiệp đánh một cái hắt xì. Cũng không biết là ai suy nghĩ ta. Hàn Kiến Nghiệp sư huynh Lâm Phong Viễn cười nói. Phòng chừng là ngươi nương tưởng ngươi, cái này thắng liền Tết Trung Thu, nghĩ đến sư phụ sẽ phóng chúng ta mấy ngày giả, đến lúc đó là có thể đi trở về. Hắn cũng có thể hồi phủ xem Di Nương, Hàn Kiến Nghiệp nhưng thật ra rất muốn xuống núi, mỗi ngày nhốt ở trên núi, cũng thực buồn đâu. Buổi tối, Ngọc Hy làm xong công khóa, đến giờ liền ngủ. Lên giường thời điểm, thấy Hồng San còn ở đôi mắt nhỏ ngắm nàng, hỏi. Làm sao vậy? Hồng San nói. Dung Di Nương còn không có sinh, Ngọc Hy bật cười, Dung Di Nương sinh không sinh cùng ngươi có cái gì can hệ. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu, nàng ngày mai sáng sớm còn phải bò dậy bối thư đâu. Dung Di Nương tuy rằng cùng nàng có thù oán, nàng cũng rất muốn báo thù, nhưng đừng nói nàng không năng lực này ở Dung Di Nương sinh hài từ thời điểm gian lận, chẳng sợ có năng lực này, nàng cũng sẽ không làm. Dung Di Nương là đáng chết. Nhưng cái này chưa sinh ra hài tử lại cùng nàng không thù, nàng sẽ không đi phạm loại này tội nghiệp. Hồng San thổi đèn, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Cùng bên ngoài chờ thân mụ mụ nói, cô nương ngủ hả, Ngọc Hy kỳ thật cũng không có ngủ hả, nàng đang suy nghĩ chuyện gì, tưởng Ngọc Tịnh sự. Đời trước Ngọc Tịnh vẫn luôn xuôi gió xuôi nước mãi cho đến xuất giá. Nhưng hiện tại lại bị quan đến Phật đường đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhốt ở trong phòng 3 ngày đều khó chịu, càng đừng nói là nhốt ở Phật đường. Bởi vì nàng, rất nhiều sự đều thay đổi, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Đến ngày hôm sau giữa trưa, Ngọc Hy tan học hài tử còn không có sinh hạ tới. Hồng San nói, cô nương, hài tử còn không có sinh hạ tới, phủ đệ người ta nói Dung Di Nương khó sinh. Ngọc Hy nga một tiếng, lại không bên dưới. Thời gian, Dung Di Nương vẫn là không đem hài tử sinh hạ tới. Bà đỡ từ phòng sinh đi ra, hỏi Thu Thị, phu nhân, bậc đại vẫn là bảo tiểu. Thu Thị vốn dĩ tưởng mở miệng nói bảo đại, nhưng Lý Mụ Mụ độ so nàng mau, vội nói. Phu nhân, việc này còn phải làm lão phu nhân cùng quốc công gia làm chủ. Quốc công gia ban ngày có việc đi ra ngoài, bất quá lão phu nhân lại là ở nhà. Thu Thị một chút tỉnh ngộ lại đây, vội làm Lý Mụ Mụ tự mình qua đi hỏi lão phu nhân ý tứ. Lão phu nhân đáp án thực minh xác, bảo tiểu, Ngọc Hy chính dẫn theo bút, chấm đầy mực nước, để ra tay ở trên tường viết chữ. Mỗi lần Ngọc Hy muốn luyện tự thời điểm, trên mặt đất đều phải phô thảm. Bằng không, trên mặt đất liền sẽ một đoàn hắc. Hồng San tay chân nhẹ nhàng đi vào tới, chờ Ngọc Hy viết xong một cây chữ to, cúi đầu chấm mặc khi, nàng mới mở miệng nói. Cô nương, Dung Di nương sinh, là con trai, quốc công gia phi thường cao hứng, cấp hài tử đặt tên kêu Ca Nhi. Ngọc Hy nghe thế tên sắc mặt thực cổ quái, Ca Nhi. Đây là tính toán muốn càng ai? Muốn càng thế tử đại ca vẫn là nhị ca đâu. Ngọc Hy nhoẻn miệng cười, cũng không biết Dung Di nương là nghĩ như thế nào. Đứa nhỏ này mới sinh ra, liền đắc tội một tảng lớn người. Hải tử thế nào? Hồng San lắc đầu nói. Cô nương, cửu thiếu gia thân thể không tốt. Ngọc Hy nghe xong lời này cũng không kỳ quái. Tuy rằng đứa nhỏ này là đủ tháng, nhưng Dung Dịch nương mang thai khi ra hai lần sự. Tuy rằng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nhưng đối hải tử là có tổn hại. Ca Nhi thân thể không tốt, uống không dưới nãi, vừa uống liền phun, đại phu là ra ra vào vào, đều không ngừng nghỉ, dì nhiên viện lăn lộn chính là người ngã ngựa đồ. Ca Nhi thân thể không tốt, lễ tắm 3 ngày cũng không có đại làm. Bất quá tại đây 1 ngày, Ngọc Tịnh rốt cuộc cấp phóng ra. Hồng San nói, cô nương, là Dung Di nương cầu được quốc công ra, nói hôm nay là Ca Nhi ngày lành, như thế nào cũng nên làm Ngọc Tịnh gặp một lần đệ đệ. Quốc công gia cảm thấy có lý liền đáp ứng rồi. Phân phó người đem nhị cô nương phóng ra. Ngọc Hy buồn cười nói. Quốc công gia đây là đem lão phu nhân nói vào tai này ra tai kia đâu. Hồng San không dám tiếp lời này. Chủ tử chi gian sự. Nàng cũng không dám nghị luận. Nàng chỉ phụ trách đem những việc này nói cho Ngọc Hy. Hồng San nói một cái làm Ngọc Hy cảm thấy hứng thú đề tài. Cô nương, ta ca nói tiệm bánh bao sinh ý hiện tại càng ngày càng rực rỡ. Tiệm tạp hóa sinh ý cũng thực không tồi. Tiệm tạp hóa điểm tâm cùng kẹo chờ các loại ăn vặt thực hương vị hảo, giá cũng không quý, phi thường chịu kia vùng người hoan nghênh. Ngọc Hy ừ một tiếng, nàng sở dĩ sẽ đồng ý khai tiệm tạp hóa, cũng không gần là Phương Mụ Mụ miêu tả tốt đẹp tiền cảnh, mà là nàng trước đã biết vài loại mới mẻ thức ăn. Chỉ cần nàng làm người nghiên cứu chế tạo ra tới, đến lúc đó là có thể kiếm thượng một tuyệt bút. Có tiền dễ làm sự. Tiền ai đều không lo nhiều. Ngọc Hy nói, ta nhưng thật ra tưởng tìm một cơ hội đi thôn trang thượng nhìn xem. Tiệm bánh bao cùng tiệm tạp hóa nàng cũng chưa quản, đều là giao cho phía dưới người đi lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm lời nàng nhiều chút chi tiêu, bồi cũng bồi không bao nhiêu. Hồng San cười nói, phu nhân không phải nói, chờ thời tiết biến lạnh một ít khiến cho người đưa cô nương đi thôn trang thượng nhìn xem. Lại nói tiếp cũng là tiếc nuối, nàng biết này tin tức biết được quá muộn, bằng không, nàng có thể đề cử nàng tiểu ca giúp đỡ cô nương quản tiệm tạp hóa. Ngọc Hy cười một cái, Ngọc Tịnh bị thả ra ngày hôm sau, liền tới rồi Tường Vi viện. Mặc Cúc vẻ mặt khẩn trương mà đi vào tới nói, cô nương, nhị cô nương tới. Ngọc Hy cười đứng lên nói, nhị tỷ lại không phải lão hồ, đến nỗi làm ngươi như vậy sợ hãi sao? Lúc trước bị Ngọc Tịnh đẩy ngã trên mặt đất đó là nàng không phòng bị, hiện giờ Ngọc Tịnh muốn lại thương nàng, nhưng không dễ dàng như vậy. Bất quá chờ nhìn thấy Ngọc Tịnh thời điểm, Ngọc Hy cũng khiếp sợ. Ngọc Tịnh trước kia hồng nhuận khuôn mặt nhỏ tiêu tay gầy đến độ không hay lượng thịt, hơn nữa cũng không có kiêu căng thần sắc. Trước kia kiêu ngạo đến cùng chỉ khổng tước dường như, hiện tại lại là cúi đầu cùng nàng xin lỗi. Ngọc Hy âm thầm kính nể lão phu nhân thủ đoạn. Không nghĩ tới lúc này mới nửa năm không đến thời gian liền đem Ngọc Tịnh cấp đảo ngược. Ngọc Hy lập tức tiếp đón Ngọc Tịnh ngồi xuống, sau đó cười trả lời. Nhị tỷ, lúc trước sự đều đi qua, ta sớm quên mất. Ngọc Hy bồi Ngọc Tịnh nói non nửa thiên lời nói, mới tặng Ngọc Tịnh ra cửa. Tới rồi Tường Vi viện cửa, Ngọc Tịnh vẻ mặt thành ý mà nói. Tứ muội muội, có thời gian đến ta trong viện tới chơi. Ngọc Hy cũng không ứng lời này, nói. Mấy ngày nay đều rất bận, không có thời gian khắp nơi đi lại. Ngọc Tịnh trên mặt ý cười một chút đọng lại, cái này nha đầu chết tiệt kia là ở khoe ra nàng có thể cùng Tống tiên sinh học tập. Bất quá Ngọc Tịnh còn nhớ rõ lập tức tình cảnh, không dám từ tính tình tới, áp chế trong lòng lửa giận nói. Kia chờ tứ muội muội ngươi có thời gian lại đến, Ngọc Hy đem Ngọc Tịnh biến hóa xem ở đáy mắt, còn tưởng rằng thật đổi tính, nguyên lai bất quá là ngụy trang. Ân, có thời gian nhất định đi xem nhị tỷ. Vân Khởi hầu hạ Ngọc Tịnh nhiều năm như vậy là nhất rõ ràng nàng tính tình, nhìn thấy Ngọc Tịnh trên tay gân xanh đều đi lên, Trúc Huyên nhịn không được kêu một tiếng. Cô nương, Ngọc Tịnh cắn răng nói, ta không có việc gì, vì không hề bị nhốt lại, nàng cần thiết nhẫn, ai đều dựa vào không thượng, chẳng sợ di nương cũng dựa vào không thượng, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đoàn người rời đi về sau, Hồng San nói, cô nương, nhị cô nương giống như thay đổi một người dường như. Hiện giờ nhị cô nương thật là thoát thai hoán cốt, Ngọc Hy không thèm để ý mà nói, đến tột cùng có hay không biến thực mau sẽ biết. Ngọc Tịnh hiện tại bất quá là học xong ngụy trang, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngụy trang đồ vật sớm hay muộn còn phải bị vạch trần. Bất quá Ngọc Tịnh thay đổi cũng làm Ngọc Hy có cảnh giác. Đầu tiên là Phương Mụ Mụ, hiện giờ là Ngọc Tịnh, bên người nàng người cùng sự bởi vì nàng đều có biến hóa. Liền ở Ngọc Hy âm thầm báo cho chính mình cần thiết cẩn thận khi, nàng nghe nói ca nhi thiêu. Hồng San nói, cô nương, cửu thiếu gia là thổi phong mới thiêu. Cửu thiếu gia vốn là thân thể nhược, hiện giờ nhũ danh hoàn toàn là ở dùng dược ở treo. Hiện giờ lại thiêu, phòng chừng là ai không qua đi. Mãi cho đến buổi tối ca nhi còn không có hạ sốt, Bạch Đại Phu nhìn về sau nói. Chuẩn bị hậu sự đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử chết yểu đại phu thấy được nhiều, cho nên cũng không có quá lớn cảm xúc. Dung Di Nương lại nghe được Bạch Đại Phu nói lập tức ngất đi rồi. Chờ tỉnh lại, biết chính mình trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới nhi tử không có, lập tức phun ra một búng máu, lại ngất đi rồi. Ngọc Hy được tin tức, thần sắc không bất luận cái gì biến hóa. Hồng San xem Ngọc Hy bộ dáng, trong lòng sờ không được đế. Cô nương, Dung Di Nương vốn chính là tuổi hạc sản tử, vạn phần nguy hiểm, hiện giờ ở cữ bên trong lại bi thống quá độ, bị thương căn bản. Dung Di Nương về sau sợ là sẽ ốm đau quấn thân. Đây là Hồng San nghe những cái đó kinh nghiệm lão đạo mụ mụ nói. Ngọc Hy nhàn nhạt mà nói, thiếu hạ nợ là phải trả lại. Dung Di Nương làm hại người không chỉ có riêng là nàng, lúc trước nàng đại bá kia mấy cái thiếp thất chết, còn có kia mấy cái thiếp thất rơi xuống thai, đều cùng Dung Di Nương thoát không được can hệ. Hồng San dùng mình một cái, không dám nói thêm nữa. Ca nhi là chết yểu hài tử không chỉ có không có lễ tang, liền phần mộ tổ tiên đều không thể tiến, chỉ phải một cái hơi mỏng tiểu quan tài trang, đưa đến bên ngoài táng. Dung Di Nương biết chính mình nhi tử lễ tang như vậy keo kiệt, khóc nửa ngày, thậm chí còn cầu Thu Thị thỉnh mấy cái hòa thượng cho nàng nhi tử niệm kinh độ. Thu Thị không bỏ đá xuống giếng, cũng không chờ nàng, theo Dung Di Nương lăn lộn đi. Cách chương.